anh sâu chấp ngã, giờ nụ hồng phai nhái. Em hờn em dối, em mang cô đơn trên lối về. Ai xin yêu em đơn phương, thả rằng mình đừng nói ra. Để em mãi đây bên em, ta chung về lối cũ. Dù lòng nhiều đớn đau, yêu em từ lâu.